Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, 10 ngày đã qua. Gần 10 ngày nay, Thanh Long Học Viện phát sinh một kiện quái sự. Cái kia chính là, ngàn năm thiết thụ, võ đạo tổng giáo Thanh Minh Tâm nở hoa. Cho tới bây giờ chưa tiếp thụ qua nam tử hảo ý Thanh Minh Tâm. Vậy mà thái độ khác thường. Cái này 10 ngày bên trong. Mỗi ngày Hoàng Ngạo Thiên đem tặng lễ vật, nàng đều là nhận lấy. Đối mặt Hoàng Ngạo Thiên biểu lộ tâm ý, mặc dù không có trực tiếp tiếp nhận, nhưng cũng không có tàn nhẫn cự tuyệt. Mỗi một lần đều lựa chọn trầm mặc. Nếu như lần một lần hay còn có thể, nhưng đây là dòng dã 10 lần a. Thanh Minh Tâm dĩ nhiên thẳng đến đều không có cự tuyệt Hoàng Ngạo Thiên. Việc này quả thực chấn động nhân tâm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào Thiên Diện trên người. Ngày đó Hoàng Ngạo Thiên đánh lên Kế Tinh Luân đình viện. Kế Tinh Luân dưới cơn nóng giận lại là cho Hoàng Ngạo Thiên tính toán một què. Tính ra hắn trong vòng 10 ngày tất nhiên bị âu yếm nữ tử cự tuyệt. Mà Thiên Diện đến, truyền thụ dầu đen lục lá phương pháp. Nói có thể hóa giải cái này vận rủi. Bây giờ, 10 ngày đã qua, cái này vận rủi vậy mà thật bị phá. Trong lúc nhất thời, vô số người đến nhà bái phỏng, làm sao Thiên Diện truyền ra lời nói, tùy tiện cải biến người vận mệnh, làm trái thiên đạo, sau này không còn giúp người giải trừ vận rủi. Tất cả mọi người là buồn bực không thôi. Một ngày này giống như ngày thường, Hoàng Ngạo Thiên tại luyện võ tràng phía trên, trong tay bưng lấy một bó to đỏ diệp linh côi, cái kia thoa khắp dầu đen khắp khuôn mặt là Xuân Phong đắc ý vẻ. Hắn thấy, mặc dù Thanh Minh Tâm còn không có triệt để tiếp nhận mình, nhưng đây bất quá là vấn đề thời gian. Hoàng lão sư thực sự là lợi hại a. Đúng vậy a, lúc nào ta có thể có bản lãnh bực này, liền võ đạo tổng giáo đều có thể cầm xuống. Chẳng biết lúc nào liền muốn uống đến Hoàng lão sư rượu mừng. Ngoặc kép chấm chấm, giờ phút này, chung quanh không ít người vây xem, nhao nhao mở miệng. Hoàng Ngạo Thiên lúc này chỉ cảm giác mình mấy ngàn năm tu hành kiếp sống. Lần thứ nhất như thế sáng tỏ. Giờ khắc này, Thanh Minh Tâm từ dạy học trong lầu các đi ra. Nhìn thấy Hoàng Ngạo Thiên lại là ở đây. Lần thứ nhất, trên mặt không có vẻ mặt ngưng trọng. Ngược lại là một loại giải thoát. Hắn mấy bước phía dưới. Đi vào Hoàng Ngạo Thiên trước mặt. Khắc sâu trong lòng. Ta biết ngươi một mực đang suy nghĩ. Nhưng bây giờ, ngươi cũng cân nhắc 10 ngày. Ta xem ra ngươi khắp khuôn mặt là giải thoát vẻ. Ngươi rốt cục nghĩ rõ ràng sao? Hiện tại, đáp ứng ta đi. Hoàng Ngạo Thiên mở miệng. Hắn nhìn ra được giờ phút này Thanh Minh Tâm thần sắc trên mặt cùng bình thường khác biệt. Bình thường thời kỳ, cái kia xoắn suýt là hết sức rõ ràng. Hắn thấy hôm nay Thanh Minh Tâm nhất định là triệt để nghĩ rõ ràng. Bốn phía đám người giờ phút này cũng là mang theo hâm mộ ánh mắt nhìn một màn này. Có thể lấy được Thanh Minh Tâm. Thế nhưng là học viện vô số nam tử mộng tưởng a. Ta xác thực nghĩ rõ ràng. Kể từ hôm nay, ngươi không nên xuất hiện tại ta trong phạm vi tầm mắt. Bằng không, gặp ngươi một lần, ta đánh ngươi một lần. Thanh Minh Tâm nhẫn 10 ngày bị đè nén. Giờ phút này rốt cục bộc phát. Quát lạnh một tiếng phía dưới. Từ Hoàng Ngạo Thiên bên người đi qua. Ông, Hoàng Ngạo Thiên chỉ cảm thấy trong đầu oanh minh vô ý thức bắt lấy Thanh Minh Tâm cánh tay. Mở miệng, khắc sâu trong lòng. Ngươi, cút ngay cho lão nương. Bành, Thanh Minh Tâm xoay tay lại chính là một cái tát mạnh. Thanh Minh Tâm là cái gì tu vi? Nguyên thần cảnh đại viên mãn a. Ngược Hoàng Ngạo Thiên quả thực như chém dưa thái rau. Một tát này mặc dù khống chế sức mạnh, nhưng hay là trực tiếp đem Hoàng Ngạo Thiên quất bay truyền đi. Bành, Hoàng Ngạo Thiên trùng điệp ngã xuống ở phía xa, nhặt lên một mảnh bụi đất. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này, lúc này cảm giác một cái giật mình. Cái này võ đạo tổng giáo, có thể thật không phải là cái gì người đều có thể truy. Đây cũng chính là Hoàng Ngạo Thiên có sơ nhập nguyên thần cảnh tu vi. Đổi lại người bình thường, lần này gần nửa tổn hại. Vì cái gì? Hoàng Ngạo Thiên trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Trước đó còn rất tốt, Thanh Minh Tâm nhìn về phía Hoàng Ngạo Thiên lạnh giọng một câu. Cuối cùng nói cho ngươi một lần, lại cho ta xem đến ngươi xuất hiện ở trước mặt ta. Gặp ngươi một lần, đánh ngươi một lần. Lời nói rơi xuống, Thanh Minh Tâm rời đi. Kỳ thực, vẻn vẹn bởi vì Hoàng Ngạo Thiên, Thanh Minh Tâm không được sẽ như thế tức giận. Hắn tức giận đại bộ phận nguyên nhân tại Cổ Phong nơi này. Đáng tiếc Hoàng Ngạo Thiên thành nơi chút giận. Hoàng Ngạo Thiên ngẩn người, ánh mắt đờ đẫn, nửa ngày không nói gì. Bỗng nhiên, hắn đem cái trán cây lá giật xuống, đem trên mặt dầu đen xóa đi. Tức giận một câu, Thiên Diện, ngươi dám đùa nghịch lão tử. Lời nói rơi xuống, hắn nâng cao một bên sưng như nửa viên đầu heo đồng dạng mặt, hướng phía Xích Hỏa khu cực tốc mà đến. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao đuổi theo. Loại này xem náo nhiệt cơ hội, mọi người làm sao sẽ bỏ lỡ. Xích Hỏa khu, Cao Linh Hoàn, lầu số 7 các. Trong lầu các, Cổ Phong trước mặt là một người đan lô. Lò luyện đan này cái nắp cấm đoán. Hắn dưới hỏa diễm gào thét. Cái này 10 ngày nay Cổ Phong mỗi ngày trừ dạy học, sau khi học xong thời điểm, chính là nghiên cứu đan đạo, tìm tới đối phương phương thức. Cổ Phong nguyên khí trong cơ thể bên trong tạp chất, cũng là chậm rãi bị luyện hóa. Ông, giờ phút này, trước mắt đan lô lại là một tiếng vù vù. Lần thứ 3, Cổ Phong trên mặt toát ra ý mừng. Vung tay lên chính là lấy nguyên khí đem cái nắp nhấc lên. Trong đó một khỏa mang theo 3 đạo đan văn xúc lực đan chính là bay ra. Tam văn, bây giờ ta hẳn là tính toán làm hoàng giai tam văn luyện đan sư. Nếu như hoàng, huyền, thiên, đối ứng võ đạo 4 bước. Nếu như ta nghĩ triệt để luyện hóa nguyên khí bên trong tạp chất, thành tựu khí biến cảnh, ít nhất phải trở thành huyền giai đan sư mới có thể. Mà đan đạo một đường, bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp, huyền giai đan sư cũng không phải là dễ dàng như vậy đạt tới. Cổ Phong trong lòng thầm nghĩ, Đan Tiên Tông nhiều như vậy đệ tử, rất nhiều người trên tu hành trăm năm, đều không thể trở thành đan sư. Có thể thấy được đan đạo một đường là khó khăn như thế nào. Mặc dù Cổ Phong năng lực lĩnh ngộ siêu quần, nhưng muốn tăng lên đến huyền giai đan sư liệt kê, cũng là cần thời gian nhất định. Đã ở Cổ Phong suy tư giờ khắc này, một đạo quát lớn thanh âm từ ngoại giới truyền đến. Thiên Diện, ngươi cho lão tử cút ra đây. Thanh âm này là Hoàng Ngạo Thiên. Cổ Phong sắc mặt bình thản. Bây giờ 10 ngày đã qua, trước mắt việc này cũng không ra ngoài Cổ Phong đoán trước. Cổ Phong đi ra lầu các, lập tức đi đến cửa chính, đem đại môn mở ra. Chỉ thấy trước mắt Hoàng Ngạo Thiên nổi giận đùng đùng. Sau người là vô số quần chúng vây xem. Thiên Diện, ngươi, ha ha, Hoàng lão sư, tại sao là ngươi đến? Đến, mời vào bên trong. Không đợi Hoàng Ngạo Thiên nói cho hết lời, Cổ Phong chính là cười đem kéo vào đình viện, lập tức đem đại môn đóng lại. Tục ngữ nói, đưa tay không được đánh người mặt tươi cười. Nhìn thấy Cổ Phong bộ dáng như thế, Hoàng Ngạo Thiên tự nhiên cũng không thể trực tiếp động thủ. Bất quá hắn như cũ một mặt nội ý đạo. Thiên Diện, ngươi dám lừa gạt ta? A, Hoàng lão sư, chuyện này, ta lừa gạt ngươi cái gì? Cổ Phong lúc này một mặt vô tội hỏi. Hoàng Ngạo Thiên tức giận nói. Hôm nay, ta bị Minh trong lòng hung ác cự tuyệt. Ngươi đã nói, ta sẽ không bị cự tuyệt. Ta mỗi ngày đều thoa cái kia buồn nôn dầu đen, giống đồ đần một dạng cái trán dán cây lá. Hiện tại, ngươi cho ta cái giải thích. Hoàng lão sư, ngươi nhận thật suy nghĩ kỹ một chút. Ta lúc đầu là thế nào nói? Ngươi nói trong vòng 10 ngày ta. Bây giờ là ngày thứ mấy? Hiện tại, bây giờ là ngày thứ 11. Ngoặc kép chấm chấm, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.